Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự tức tối trong người anh đang chịu đựng từ nãy giờ được anh dồn hết vào huyết ấn, trưởng mạnh về phía của bọn âm binh này. Lúc này, sức mạnh của Tiểu Hào như được tăng lên gấp bội lần, khiến cho bao nhiêu người có mặt đều phải chú ý vào năng lực của anh. Huyết ấn của Tiểu Hào lao nhanh về phía đám âm binh đang đứng, một phát ăn trọn hết, không bỏ sót một ai. Chưa kể, huyết ấn của anh có thể thu về mà không cần luyện thêm công lực, khiến cho anh trở nên linh hoạt hơn trong thế chiến đấu. Một phát trưởng nhẹ cũng có thể quét sạch cả khoảng đất to này. Trong lúc đó, Tiểu Giang đang bị bọn âm binh này đuổi đánh. Một mình cậu thật sự đang gặp nguy hiểm khi phải đối mặt với đám yêu ma chỉ biết làm mà không biết nghĩ này. Thế vậy, Tiểu Hào liền lớn giọng nói Tiểu Giang chạy tới chỗ mình, rồi nhanh chân cúi người xuống để anh ra tay. Tiểu Giang nghe lệnh, lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay ôm đầu. Tiểu Hào lập tức trượt nhanh huyết ấn tới. Tiểu phép đó vụt nhanh qua đầu của Tiểu Giang, lao thẳng về phía yêu ma như muốn hạ ngay một đòn quyết định kết thúc trận đánh này. Từ trên cao, thế trận xuất hiện hai màu rõ rệt với hai phe đối lập. Một bên mang màu xanh của giáp sắt và xác chết, còn một bên thì mang màu đỏ nội lực. Hai bên đánh nhau vô cùng khí thế. Mặc dù chênh lệch về nhân lực, nhưng sức mạnh thì quả thật bất phân thắng bại. Huyết ấn của Tiểu Hào như một cơn lốc xoáy to, một phát cả quét hết sạch những bọn yêu ma ở xung quanh. Trương Sơn nghiến răng nhìn Tiểu Hào, nhưng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện sự dè chừng, vì hắn nghĩ sức mạnh của hắn đã có thể vô địch vũ trụ, nào ngờ là có kẻ mạnh hơn. Ngay vào lúc này, hắn không thể dễ dàng nghĩ ra kế sách ứng phó hay chiêu thức nào mạnh hơn để có thể đánh bại Tiểu Hào. Thay vì vậy, hắn sẽ chọn cách ngồi yên trên lưng ngựa, trước mặt cứ đợi Tiểu Hào tấn công rồi chống đỡ. Huyết ấn của Tiểu Hào lao tới hắn như một món vũ khí, nhanh chóng bị thanh giáo của hắn chặt phăng rồi tiêu biến. Tiểu Hào thấy vậy, trong lòng có chút hoài nghi, không ngờ tên ma quỷ này cũng đáng gờm không kém gì anh. Thế là anh dồn thêm nội công, tạo thêm một cái huyết ấn mạnh hơn đối phó với hắn, xem thử hắn còn có thể chống lại sức mạnh của anh hay không. Trên tay Tiểu Hào lập tức xuất hiện hai huyết ấn to, một phát lao ngay về phía của Trương Sơn. Anh không hợp nhất hai pháp ấn này lại là một, chỉ một phát đồng loạt trưởng cả hai về phía Trương Sơn. Con ngựa ma của Trương Sơn nhìn thấy liền hoảng loạn kêu lên một tiếng. Trương Sơn vẫn ngồi trên lưng ngựa, mắt dõi theo từng hành động của Tiểu Hào. Còn về Tiểu Hào, anh rất tự tin vào hai huyết ấn của mình, một phát lao tới chỗ của Trương Sơn. Trương Sơn thấy sự tấn công khí thế của Tiểu Hào, hắn lập tức đánh vào mông ngựa, phi thẳng tới chỗ của kẻ thù trước mặt, muốn một đấu một với anh. Hắn tung đòn tấn công đầu tiên bằng mũi giáo nhọn, đánh ngang hông vào đầu của Tiểu Hào. Nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, Tiểu Hào vẫn có thể dễ dàng né tránh mà không cần phải lo nghĩ. Sau đó, Trương Sơn lấy lợi thế là kích cỡ quá khổ của con ngựa đá mà hắn đang cưỡi, liền kéo mạnh dây cương để ngựa đạp lên người của Tiểu Hào. Nhưng Tiểu Hào không dễ dàng gì để cho hắn đạt được mục đích. Tiểu Hào thấy vậy thì vô cùng tức giận, hầm hầm nhìn Trương Sơn. Anh nắm chặt lấy hai tay để mặc cho máu đỏ cứ vậy mà chảy đầy trong lòng, quyết không tha cho Trương Sơn. Anh dùng hết nội công luyện thêm một huyết ấn nữa để hạ gục tên yêu ma kiêu ngạo kia. Anh tức giận nâng huyết ấn đỏ tươi và khổng lồ của mình lên cao, hét lớn một tiếng rồi trưởng mạnh về phía trước. Huyết ấn của Tiểu Hào liền trở nên đáng sợ hơn, với một kích thước khổng lồ lao nhanh về phía Trương Sơn như muốn nuốt trọn cả hắn và con ngựa kia. Thấy được sự tấn công của đối thủ, con ngựa của hắn liền gào lên một tiếng to rồi nhảy cấn lên. Nhưng không ngờ, với một huyết ấn đáng sợ như vậy, Trương Sơn vẫn có thể đối phó được chỉ với một cú chém từ trên xuống, khiến cho bao nhiêu con mắt đều phải kinh ngạc. Sau đó, hắn thừa thắng xông lên, liên tục dùng giáo chém mạnh liên hoàn tứ phía nhằm phản công huyết ấn của Tiểu Hào tung xa. Sau đó, hắn chém mạnh xuống đất khiến cho đất tách ra, một trận lở đất xuất hiện nhằm chôn sống Tiểu Hào. Nhưng may mắn là anh có thể thoát ra được. Anh lách người chạy sang một bên khác đứng, không có thời gian để tung đòn tấn công Trương Sơn. Hắn cứ liên tục tung chương như vậy, khiến cho khói bụi bay lên mịt mù, chắn cả tầm nhìn của Tiểu Hào, không cho anh có cơ hội để làm gì cả. Nhưng Tiểu Hào cũng không phải tầm thường, hắn tung giáo chém tới đâu thì Tiểu Hào lách người né tránh tới đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net